giây. Lúc mới bên nhau sao thật bình yên. Để giờ đây riêng anh nhận lấy chỉ toàn những đắng cay. Nhớ hôm nào em đã nói đôi ta sẽ mãi bên nhau đến trọn đời, nhưng anh nào đâu biết được sau lưng em đã coi anh như một trò đùa. Người luôn che cho em, quan tâm em luôn là anh. Người bên em mỗi khi em vui buồn là anh. Vậy tại sao gác bước ra đi không một lời nói? Rồi em hạnh phúc trong vòng tay ai không phải anh? Trò đuổi có quá vô tâm vậy không em? Liệu rằng khi mất đi em có còn hối? Ta sẽ mãi bên nhau đến trọn đời, nhưng anh nào đâu biết được sau lưng em đã coi anh như một trò đùa. Người luôn che chở em, quan tâm em vẫn luôn là anh. Người bên em mỗi khi em vui buồn là anh. Vậy tại sao gác bước ra đi không một lời nói? Là từ